Decay tối thượng hệ thống. Chương 175, bóp chết Omni Evil, lấy ADN của Son Goku, Beerus, Zeno. Góc truyện audio.com. Chấm, 500i, 50i, 100V, 100V, quay ngược thời gian về tới lúc, Omni Evil chọi quả cầu năng lượng màu hồng đỏ tới chỗ mình. Lần này Diệt Thiên cũng không dùng mấy năng lực lúc nãy nữa, mà giơ tay lên hướng quả cầu năng lượng đó. Một cái lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện nuốt chửng quả cầu năng lượng đó luôn. Nắm tay lại nó lập tức nổ tung biến mất, không quan tâm vụ nổ đó nữa. Diệt Thiên dịch chuyển tức thời tới trước người Omni Evil, nhưng hắn vừa dịch chuyển tức thời tới trước người Omni Evil, thì gặp nó cũng dịch chuyển tức thời biến mất luôn. Diệt Thiên, ủa, nó chạy đâu rồi ta? Lúc trước Diệt Thiên mới chỉ xem Dragon Ball phần 1, 153 tập mà thôi. Cùng với Dragon Ball Z phần 2, 10 tập đầu, mấy thứ hắn biết bây giờ, như là trạng thái Super Saiyan, Hakai, hợp thể gì đó cũng là lúc lướt web, hay vào YouTube thấy mới biết thôi. Anime U Vũ Trụ Đại Chiến hắn cũng có xem, cũng biết vài chiêu nó hay dùng, mấy chiêu ẩn thì hắn cũng chả biết, dù sao chưa xem chưa biết mà, nên giờ thấy Omni Evil biến mất cũng chả biết nó đi đâu, hay định dùng chiêu gì nữa. Cũng không phải chỉ có Dragon Ball không, mấy thể loại khác như Naruto, Fatty Tail, Ben 10 gì gì đó hắn mới xem có vài tập loáng thoáng thôi. Ben 10 thì đã xem xong P1 rồi. Trong máy Diệt Thiên vẫn còn mấy tập phim của Naruto, Fatty Tail, Ben 10 gì đó, nhưng vì lười quá nên hắn không thèm xem thôi. Zeno, hắn đã dịch chuyển tức thời ra khỏi vũ trụ thứ 13 này rồi. Diệt Thiên, đạch, vậy là nó chạy à, tưởng đi được hả con? Trở lại, đảo ngược thời gian về tới lúc, quả cầu năng lượng bị lỗ đen nuốt chửng, sau đó nổ tung biến mất, không muốn cho nó chạy lần nữa. Diệt Thiên giơ một ngón tay chỉ Omni Evil nói. Định, nói xong, Diệt Thiên hóa thành một đám lông vũ, dịch chuyển tức thời tới trước người Omni Evil, dùng tay vỗ vỗ mặt nó hắn nói. Tính chạy đâu thế em trai? Móc ra Omnitrix đặt mặt đồng hồ lên mặt Omni Evil. Đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Cất Omnitrix đi, bay ra xa cách Omni Evil một chút. Hắn mới sờ cằm nói nhỏ như đang lẩm bẩm vậy. Đốt nó chết, hay bóp nó chết nhỉ? Mà thôi mình còn nhiều kiểu giết nó mà. Như đóng băng rồi đập bể thành một đống mảnh vỡ. Chặt nó thành trăm mảnh gì gì đó cũng được. Cho Drag Reader xé xác nó luôn không ta? Cảm giác cơ thể mình không thể cử động được như bị dừng thời gian vậy. Với lại còn nghe Diệt Thiên nói cách giết mình là nó sợ muốn chết luôn rồi. Không sợ không được. Mỗi khi hắn nói một thứ như là đốt chết, thì có một con nhìn khá giống con rồng màu đỏ. Từ cơ thể hắn bay ra khạc một đám lửa. Đám lửa đó nó cảm giác còn nóng hơn cả mặt trời nữa. Dính một cái nó dám chắc là mình sẽ bị đốt chết luôn cho coi. Bóp chết thì, một cái ma pháp trận xuất hiện. Diệt Thiên thò tay vào. Cánh tay hắn lập tức biến thành cánh tay khổng lồ. Đóng băng cũng giống đốt chỉ là đổi con rồng băng ra khạc hàn khí mà thôi. Chặt thành trăm mảnh thì hắn móc ra kiếm chặt đôi. Chặt con rồng lửa bên cạnh thành vài chục mảnh. Drag Reader xé xác, thì gọi Drag Reader bay ra vờn quanh Omni Evil. Mình không di chuyển được làm sao đây? Cái tên quái quỷ này là thứ gì thế? Tại sao lại mạnh như vậy được? Sức mạnh này còn hơn cả Zeno. Mình bị như vậy chắc chắn là hắn làm rồi. Mình sẽ bị hắn giết mất thôi. Hay là xin tha, nhưng mình không thể cử với trả động được. Làm sao xin tha? Omni Evil có chút hoảng sợ thầm nghĩ. Diệt Thiên, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bóp chết đi, thu hồi mấy thứ khác lại. Diệt Thiên giơ tay ra nắm Omni Evil trong tay. Hắn lại tăng lực đấm lên 10 tỷ điểm mới bóp mạnh một cái. Rắc một tiếng, thế là hắn bóp Omni Evil thành một đống nhão nhoẹt luôn. Vì lúc xem phim này, có thấy Saitama đấm con ác thần màu hồng thành một đống thịt. Vậy mà lúc sau nó vẫn di chuyển được để hợp thể với bốn đứa khác. để cho chắc ăn Diệt Thiên lại phun một đám lửa đốt Omni Evil thành tro luôn. Hắn mặc giáp như vậy mà phun lửa thì thấy hơi kỳ nhỉ. Vì không thấy miệng ấy mà, nó lại từ mặt nạ phun ra lửa thấy hơi dị dị một chút. Đương nhiên mỗi khi dùng năng lực, Diệt Thiên đều tăng 10 tỷ điểm cho năng lực đó hết. Để tăng cao uy lực ấy mà, đánh bại quái vật 100X, giết Omni Evil xong, Diệt Thiên dịch chuyển tức thời tới chỗ cách bọn Son Goku khá xa. Mọi người nãy giờ cũng có chút không nói gì. Nói chung là nhìn mãi thành quen đi, nên nãy giờ không đi kinh ngạc nói nhảm nữa. Giờ gặp hắn tới chỗ bọn họ nên có chút cảnh giác nhìn hắn. Vì hắn mạnh quá đáng, nên sợ hắn làm mấy chuyện khủng điên như vừa rồi. Hủy diệt 6 vũ trụ hay hủy diệt toàn vũ trụ nữa thì mệt đấy. Nên phải cảnh giác thôi. Son Goku, cậu là ai? Đến đây với mục đích gì? Diệt Thiên, lúc nãy nói rồi còn gì? Ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Mọi người, Diệt Thiên, đến đây vì có tên nào đó cố ý quăng ta tới. Chứ ta có biết gì đâu. Còn mục đích thì mới đầu không có thiệt. Nhưng bây giờ có rồi đấy. Nãy giờ còn không biết là mình tương lai đá mình tới đây nữa. Hắn mới là thằng ngu đây. Mặc dù hắn ngu thiệt, khụ khụ đùa tí. Theo Diệt Thiên đoán, chắc mình của tương lai đã đi qua thế giới Pokemon, và lấy ADN của Pokemon hệ siêu linh, rồi sao chép năng lực của nó ra thành thẻ, để dùng năng lực của Pokemon đó trực tiếp luôn. Đương nhiên Diệt Thiên chỉ đoán thôi, chứ sao chép ADN được không? Hắn còn chưa thử nên chưa biết, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng được thôi chứ gì. Dù sao hắn cũng là thằng main của bộ truyện này mà. Mặc dù chả biết tên, nên suy nghĩ theo kiểu gì cũng đúng mà. Mặc dù biết mình lại tự kỷ, nhưng tự kỷ có sao đâu chứ. Thích thì cứ việc tự kỷ thôi. Không đứa nào cấm cản hắn cả. Vì tụi nó có đọc được suy nghĩ của hắn đâu mà sợ. Son Goku, vậy mục đích của cậu là gì? Dịch chuyển tức thời tới trước người Son Goku. Đưa tay phải ra trước Diệt Thiên nói. Bắt tay thôi, nghe vậy. Son Goku cười cười cũng đưa tay ra bắt tay Diệt Thiên nói. Ra vậy, vậy bắt tay thôi, nắm tay Son Goku, tay trái Diệt Thiên móc ra Omnitrix đặt mặt đồng hồ lên tay Son Goku. Đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại, nhìn hắn cử động Son Goku có chút cảnh giác nghiêm túc hỏi. Cậu làm gì vậy, Diệt Thiên, bắt tay. Son Goku, nói xong, Diệt Thiên lại đi tới trước người con mèo màu tím, nói, đưa tay ta mượn một chút, không thì coi chừng ăn đấm đấy. Nghe vậy, Beerus sợ tới chảy mồ hôi trên trán luôn, sức mạnh cách biệt quá lớn đương nhiên là phải sợ rồi. Với lại chọc hắn không vui ăn đấm thì thôi, Beerus vội vàng đưa tay ra cười có chút miễn cưỡng nói. Hay, tê tay đây ạ, không nói gì. Diệt Thiên tay phải nắm tay Beerus, tay trái đặt mặt đồng hồ lên tay nó. Đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Xong hắn lại đi tới trước người Zeno nói. Mượn tay một chút, mà thôi, dừng, giơ ngón tay chỉ Zeno dừng thời gian nó lại. Diệt Thiên lại đặt mặt đồng hồ lên ngực Zeno. Đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Vì sợ Zeno lén lút phá hoại Omnitrix. Dù sao nó cũng là chúa 12 vũ trụ lận mà. Đề phòng vẫn hơn, nên hắn mới dừng thời gian của nó lại. Mấy người khác tuy cũng thấy hơi kỳ. Khi hắn đụng mình mà Zeno không phải ứng gì. Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi gì rồi. Dù sao nhìn kiểu gì cũng chả thấy Zeno bị gì mà. Cách chương.